Chương 25, ta là người đứng đắn canh ba. Trong lòng lẩm bẩm, Trương Lương vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trước mặt cái thanh nhi, trong lòng cân nhắc cùng với chính mình là không phải ở bình thường chỗ không phải hơi tâm đắc tội trước mặt sư tỷ. Ngươi không cảm thấy lạnh sao? Cái thanh nhi đôi mi thanh tú cao lại, nhàn nhạt quét Trương Lương liếc mắt, trong con ngươi xinh đẹp oán khí nhìn Trương Lương khẽ động. Khao y khao y, ta là người đứng đắn. Nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Trương Lương cũng không dám để cho cái thanh nhi nghe được chính mình, nghĩ đến chính mình mới vừa hành vi, nói như vậy rất có một loại được tiện nghi khoe mã lâu không bị ăn đòn cảm giác. Nhìn cái thanh nhi, Trương Lương thoáng thấp thỏm đến gần rồi cái thanh nhi, nhưng không biết lúc này cái thanh nhi là thế nào. Nhìn gò má của nàng, Trương Lương có một ít quấn quýt, đang suy nghĩ nên làm như thế nào thời điểm, cái thanh nhi tiếng nói chuyện đã ngừng lại. Các lộ ủy trợ Trương Lương hoàn hồn thời điểm, ngẩng đầu một cái. Liền phát hiện cái thanh nhi đã lẳng lặng nhìn kỹ cùng với chính mình không biết dài bao nhiêu thời gian. Lúc này, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nhìn ra cái thanh nhi không bình thường, nhất là Trương Lương, hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái thanh nhi dị dạng. Ho khan một tiếng, Trương Lương cách cái thanh nhi vị trí hơi chút xê dịch, trong chăn giữa khe hở hơi chút đền bù một cái, chí ít không có vừa rồi lạnh như vậy. Chỉ là khoảng cách của hai người càng gần. Gần đến Trương Lương chóp mũi có thể rõ ràng ngửi được cái thanh nhi trên người chuyển tới sự nữ ưu hương. Trông thấy Trương Lương ở nghe thấy chính mình mùi vị, cái thanh nhi đại xấu hổ, trắng Trương Lương liếc mắt, không nói ra được kiểu mị. Để Trương Lương lấy làm kỳ, hắn vẫn lần đầu tiên phát hiện, cái này luôn luôn băng lãnh động nhân đại sư tỷ lại còn có như vậy cám dỗ một mặt, để ánh mắt của hắn hoàn toàn không cách nào rời. Mắt nhìn thấy Trương Lương thẳng tắp nhìn kỹ cùng với chính mình. Cái thanh nhi bình thời đạm nhiên tự nhiên lúc này sớm đã là bay đến lên chín tầng mây, cũng không biết thế nào, làm Trương Lương ánh mắt nhìn kỹ cùng với chính mình thời điểm, nàng cũng cảm giác được chính mình trên mặt có một loại muốn phát sốt cảm giác. Loại này trước nay chưa có cảm giác để cái thanh nhi có một loại thấp thỏm cảm giác, thế nhưng đại sư tỷ uy nghiêm hãy để cho nàng không có rời cùng Trương Lương đối diện ánh mắt. Thế nhưng cái thanh nhi không biết là, Trương Lương đang ở chờ đấy nàng rời ánh mắt. Gặp nàng không phải ngó mặt đi chỗ khác, Trương Lương cũng nghiêm chỉnh quay đầu, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nhìn cái thanh nhi. Nhìn cái thanh nhi trên gương mặt tươi cười từ từ bay lên một hồng hà, Trương Lương cũng không nhịn được nữa, thầm nghĩ đại sư tỷ thì thế nào, mình là một người đứng đắn, chắc chắn sẽ không loạn lai. Đang nghĩ ngợi, Trương Lương dắt cái thanh nhi tay, vào tay lạnh lẽo, thoáng như lanh ngọc, nói vậy thực sự là đông oan. Điều này làm cho Trương Lương trong lòng kìm lòng không đặng nhiều hơn một cỗ thương tiếc, cái thanh nhi bình thường thời điểm luôn là cô lanh hiện người, để Trương Lương cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng vừa mới nhìn thấy cái thanh nhi cái kia hơi lộ ra tịch mịch răng rớp, còn có sâu kín oán khí, cũng làm cho Trương Lương hiểu. Coi như cái thanh nhi là đại sư tỷ, có thể nàng kiếm thuật chắc tuyệt, nhưng là vào lúc này, tại chính mình căn phòng bên trong, nàng chính là một cái bình thường thiếu nữ. Sư tỷ. Tay của ngươi lạnh quá, ta giúp ngươi thổi một chút. Trương Lương mặc niệm ta là một cái người đứng đắn, một bên quang minh lẫm liệt nhìn cái thanh nhi, ân cần nói rằng. Điều này làm cho cái thanh nhi đang chuẩn bị rút về tay nhỏ bé động tác hơi dừng lại một chút, đợi lát nữa nàng muốn cự tuyệt thời điểm, lại phát hiện Trương Lương đã cầm lấy tay nàng tiến tới bên mép nhẹ nhàng vì nàng hà hơi, nhân tiện giúp nàng vuốt ve ấm áp xuống. Ân, chỉ là ấm áp một cái. Tuyệt đối không có nhân cơ hội ăn bớt loại này khiến người giận sôi hành vi phát sinh. Chí ít Trương Lương thì cho là như vậy, vì vậy hắn không nhìn thẳng cái thanh nhi đỏ bừng mặt cười. Sư tỷ, trong lòng ta, ngươi một mực đều là tốt nhất. Ta theo ưu nguyệt, ân, cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy không thích ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ở Trương Lương nghĩ đến, lúc này cái thanh nhi có một ít kỳ quái cũng là khó tránh khỏi. Dù sao nàng còn không có lớn lên thành tương lai mặt lạnh ngự tỷ. Đang ở Trương Lương nghĩ mở thế nào đạo cái thanh nhi thời điểm, trong đầu bỗng dưng toát ra một cái ý niệm trong đầu, đã biết dạng có tính không đang đùa dưỡng thành nữ vương đây. Đang ở Trương Lương thật vất vả bỏ đi trong đầu mình cái kia ý tưởng rối bung, dương mắt chuẩn bị tìm cái thanh nhi lúc nói chuyện, lại phát hiện cái thanh nhi đang ngủ. Xinh đẹp lông mi hơi rủ xuống, bao trùm ở thiếu nữ ôn nhu tầm mắt, lẳng lặng tiếng hít thở. Để Trương Lương bỏ đi đánh thức cái thanh nhi ý niệm trong đầu. Ai, Trương Lương trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cái này có thể không phải là mình có dự mưu, chỉ là lúc này còn gọi tỉnh sư tỷ hơi bị quá mức không có nhân đạo một điểm. Ôm ý nghĩ như vậy, Trương Lương vẫn là chậm rãi tự tay ôm lấy cái thanh nhi, sau đó ngủ thật say, trước kia còn chuẩn bị một bụng chuẩn bị thoải mái cái thanh nhi thoại ngữ lúc này cũng là không cần dùng. Thế nhưng các lộ ủy chữa Trương Lương ngủ thật say sau đó, cái thanh nhi mịn lông mi hơi rung động, trong bóng đêm, dường như mở ra xuống. Ở cảm giác được Trương Lương cư nhiên vây quanh cùng với chính mình sau đó, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thế nhưng cái thanh nhi cũng là không có phát hiện, bên trong phòng người khác khỏe miệng ở nàng nhắm lại con mắt sau đó len lén nhếch lên một cái vi diệu độ cung.